như là yêu thương. Chương 20, góc truyện audio.com. Anh Chí đã về từ hồi nào? Ồ Thoại, lâu ngày vậy em, Thoại đứng lên, thưa anh ạ, anh Chí kéo ghế ngồi xuống bên. Sao, thi cử ra sao? Dạ em làm bài được. Vậy năm nay em định vào đại học nào? Dạ, chắc kinh tế đó anh, hay lắm. Anh cũng định bảo Ái Minh thi vào đấy. Ngành này rất đa dạng và thông dụng. Anh quay sang tôi, em nghĩ sao? Minh, tôi lắc đầu, em chưa nghĩ gì cả. Em nhức đầu lắm, anh Chí cười âu yếm. Bắt đầu nhõng nhẽo với anh rồi đấy. Thôi đi vào pha cho anh hai ly nước chanh coi. Khi tôi bưng nước ra thì Thoại đã đứng lên từ giã. Anh Chí giữ lại, ở đây ăn trưa với anh. Cả nhà đi vắng hết. Thoại lễ phép, anh cho khi khác, em vừa từ Lái Thiêu lên đây chưa kịp về nhà. Sợ ba mà em trông. Anh Chí hơi bất ngờ. Mặt anh như ngây ra khi nhìn tôi tiễn Thoại về phía cổng. Trong bữa cơm chỉ có hai anh em, anh Chí nhìn tôi với ánh mắt trêu chọc. Không ngờ anh chàng Thoại lại mau biến thành cây si đến thế. Tôi nheo mắt, anh thua em rồi. Thua gì? Vụ cá độ đó. Sực nhớ ra, anh cười. Đúng là tay Thoại này đã phản pháo anh. Rồi anh chồm người tới nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Để anh tìm nguyên nhân xem. Tôi né mặt sang một bên. Anh làm gì kỳ vậy? Anh Chí vẫn hướng theo tôi. À, thì ra cô em gái của anh cũng xinh đẹp quá đấy chứ. Tôi mắc cỡ đẩy anh Chí ngã nhoài ra ghế. Anh đùa dai quá à, anh Chí nghiêm nét mặt trở lại. Anh không đùa, anh nói sự thật đấy. Nếu anh thắng cuộc nghĩa là tên Thoại không đến đây nữa thì quả nó ngu nhất trong đời. Tôi trố mắt nhìn anh. Chưa bao giờ tôi thấy anh chững chạc đến vậy. Giọng anh trầm trầm đầy tinh thương yêu. Ái Minh à, em đã lớn rồi đấy. Nên bớt tính trẻ con đi. Tôi cúi đầu yên lặng. Đúng rồi, 18 tuổi đâu còn là trẻ con nữa. Và các trò chơi đá gà, thổi bong bóng có còn thích hợp với tôi không? Cách chương.